Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia mấy người đừng có ẩn núp như chuột cống được không? Chỉ dám thuê người nói xấu đại thần mà không dám quang minh chính đại nói đúng không? Hoàng gia lại tới nữa à? Việc lần trước nói đại thần thô tục. Tự tâng bốc hoàng gia cao quý sự tình còn chưa hết. Sao vẫn còn dám giở trò cũ? Đừng coi chúng ta là đồ ngốc. Cảm ơn, tâm lý không dễ thao túng như vậy. Trang Sinh Hiên giật thấy phổ cập khoa học bình thường không có hiệu quả đối với đám người ngu ngốc này. Vì thế, hắn tìm hình ảnh có hiệu ứng thị giác càng mang tính kích động. Còn đặc biệt liên quan đến Trang Sinh hiểu mộng, mạnh mẽ khiển trách hành vi vô trách nhiệm, nuôi dưỡng thú biến dị này của cô. Khác xa so với triển lãm thú biến dị đã thuần hóa được người của giới thượng lưu chào đón nhất. Thú cưng ở đây đã trải qua sàng lọc, cải tạo gen, khiến chúng trở nên đáng yêu vô hại. So sánh với con rắn khổng lồ dơ bẩn kia, đúng là một trời một vực, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Chính là chỗ này, chính là chỗ này, trời ơi, thú cưng của đại thần thật sự rất ngầu, đã duyệt. Ta thích rắn nhỏ của đại thần hơn. Hoàng gia lại tới giả vờ cao quý. Mấy con thú cưng mấy người nêu ra. Dân thường như chúng ta nuôi noi à. Trang Sinh Hiên giật có cả trăm nghĩ vấn không có lời giải. Vì sao đám người ngu ngốc này không chịu nhìn nhận sai lầm của Trang Sinh hiểu mộng. Thú biến dị rất bẩn. Lại có hại cho người. Chẳng lẽ phổ cập khoa học cũng sai sao? Đi TV. Vì sao biết rõ sự tồn tại của những vấn đề này mà còn theo phe của Trang Sinh hiểu mộng? Giống lúc trước, cũng nói rõ với dân chúng là sản phẩm 30 kia nguy hiểm và thô tục thế nào. Sản phẩm của hoàng gia được chế biến tinh xảo cao cấp hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác người dân đều lựa chọn cái trước. Cho dù là chất lượng hay khí chất sản phẩm của Trang Sinh hiểu mộng đều hoàn toàn không bằng của hoàng gia. Trang Sinh Hiên giật thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Giải thích duy nhất cho việc này chính là đám người giai cấp áp chót này đều là người thô lỗ. Khó có thể vượt quá được giới thượng lưu. Hành động của Trang Sinh hiểu mộng cùng hình tượng thô tục hiện tại của cô trùng hợp lại đang hùa theo đám người ở tầng lớp dưới cùng. Người xưa có câu khúc cao hòa quả. Trang Sinh Hiên giật cảm thán. Muốn một đám người ngu ngốc, thô tục thưởng thức được như thượng lưu, thì cũng quá khó, bọn họ cũng chỉ xứng với những thứ dơ bẩn. Thô tục, chỉ xứng thích loại người thô lỗ như Trang Sinh hiểu mộng. Trang Sinh hiểu mộng còn không phải công chúa nhỏ thật sự. Trong cơ thể cô không có chảy dòng M-A-U cao quý của hoàng gia. Dựa vào M-A-U trong người. Cô ta sẽ chỉ là người thô bỉ ở dân gian. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, Trang Sinh Hiên giật cảm thấy sự tức tối tích tụ mấy ngày nay của mình đều biến mất. Hắn đăng nhập vào tài khoản chứng thực đức vua cửu hạ của mình. Đăng một tin động thái. Từ hôm nay trở đi, hắn cùng Trang Sinh hiểu mộng triệt để đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đồng thời đưa Trang Sinh hiểu mộng ra khỏi gia phả. Đoạn tuyệt quan hệ thân thích với gia tộc Trang Sinh. Được rồi, cuối cùng cũng không bị hoàng gia trói buộc. Ta thay đại thần cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn hoàng gia đã buông tha. Hy vọng sau này cũng đừng mang đại thần ra nữa. Nhìn khu bình luận này, trong lòng Trang Sinh Hiên giật lại nổi giận. Lũ người ngu ngốc, vô tri đã quen mạnh miệng. Hắn còn nhớ rõ trước kia bọn họ theo đuổi công chúa nhỏ như thế nào? Rõ ràng là rất hâm mộ cuộc sống ở hoàng gia. Nếu cô đã không chịu trở về, vậy thì đừng bao giờ trở về nữa. Lần này thì tốt rồi. Triệt để cắt đứt suy nghĩ của bọn họ. Trang Sinh hiểu mộng không còn khả năng trở lại hoàng gia. Làm công chúa nhỏ mang hào quang vạn trượng của mình. Tạo thành kết quả hôm nay. Một nửa là do Trang Sinh hiểu mộng không biết điều. Một nửa là do đám người dân ngu ngốc. Thô tục này, cách trương.